Chương 2060, chúng ta bỏ trốn đi. Giang Ly Hận rõ ràng sững sốt, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt cực kỳ quỷ dị hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Hắn ôn nhu tốt đẹp hiền lành đơn đơn thuần là một cái người tốt. Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt liếc hắn một cái, đúng vậy thế nào Huy, người rốt cuộc là ai vậy, sẽ không phải là Tu La chủ tên biến thái kia phái tới hành hạ bảo bảo nhà ta đi các loại vân vân. Ngươi nói cái gì Tu La chủ tên biến thái kia? Giang Ly Hận một mặt mộng ảo, bật thốt lên mà nói, ta nói tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không hắn chính là Giang Ly Hận. Mới vừa nói tới chỗ này, liền cảm nhận được một đạo tử vong xạ tuyến thẳng tắp hướng về hắn bắn tới, trực tiếp đem hắn bắn cái xuyên qua. Vì vậy, phía sau Giang Ly Hận mà nói gắng gượng quẹo cua, theo hắn chính là trong miệng ngươi biến thái Tu La chủ, biến thành không có không sai. Hắn chính là như vậy, lại ôn nhu lại tươi đẹp lại hiền lành lại đơn thuần tuyệt bích, là một cái da ứ bùn mà bất nhiễm người tốt. Giang Ly Hận cảm thấy, đời này đại khái chưa từng nói qua như vậy mê muội lương tâm lời. Mãi đến Giang Ly Hận nói xong, đạo kia tử vong xạ tuyến mới từ trên người hắn thu hồi. Giang Ly Hận ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, gì đó ta tự giới thiệu mình một chút, thật ra thì đi, ta là Thiên Hận Bang phân đà thuộc hạ phân đường đường chủ. Hắn biểu đệ tam đại cô nhà gì hai thân thích, tại Thiên Hận Bang chân chạy làm việc vặt, cùng bảo bảo nhà ngươi nhận biết nhiều năm, quan hệ rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, thì ra là như vậy, ta đây cũng ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Không Sợ Minh Bắc Phương chi nhánh phó đường chủ thủ hạ đồ đệ hắn. Bất quá lúc đó ta là bị sát thiên đao Không Sợ Mình nữ ma đầu tóc hối của ca cho cưỡng bách gia nhập. Giờ phút này, bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn đã lâm vào trong sâu đậm không lời. Không có gì đáng nói, cho các ngươi ba cái một người ban hành một tòa người tí hon màu vàng đi hồi ức sau đó. Trên căn bản đều là nàng đủ loại hoa thức đuổi theo phu mỗi ngày không mang theo giống nhau, mà Tư Dạ Hàn chính là dục cầm cô túng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế thay nhau ra trận. Cái này yêu đương nói quả thực để cho Diệp Hoàn Hoàn đau chứng. Theo dần dần sống chung, Diệp Hoàn Hoàn từng chút mềm hóa thái độ của Tư Dạ Hàn. Dĩ nhiên, theo bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn góc độ đến xem, cũng là Tư Dạ Hàn đang từng chút để cho nàng không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, tội ngục cùng võ đạo liên minh bởi vì lâu dài tranh đấu bất phân thắng bại, tạm thời tiến vào ngưng chiến trạng thái. Diệp Hoàn Hoàn thấy thời cơ chín muồi, rốt cuộc lộ ra hung ác răng nanh, bắt đầu quẹo người rồi. Diệp Hoàn Hoàn, bảo bảo, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cả đời bị cấm đủ tại A Tu La sao? Rời đi nơi này đi Tư Dạ Hàn, chứ nơi này, ta không có thể đi địa phương. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nói, ta có thể đi địa phương không được sao? Ngươi đi chung với ta A, người nhà ta bên kia đã giải quyết, ta cũng chuẩn bị rời đi Không Sợ Minh rồi, vừa vặn chúng ta có thể cùng đi. Tư Dạ Hàn hơi dừng lại một chút, che giấu đáy mắt một vết ánh sáng nhạt, hướng về nàng nhìn lại, cùng đi đúng vậy. Diệp Hoàn Hoàn có chút lo lắng hắn nghe không hiểu, vì vậy ho nhẹ một tiếng, giải thích, có phải hay không là ta nói tới còn không đủ hiểu được cả, ta đây đổi lời giải thích đi, ý tứ của ta đó là chúng ta bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Ánh mắt Tư Dạ Hàn có trong nháy mắt dường như kịch liệt lúc lắc một cái, nếu như ngươi là bởi vì lần ngoài ý muốn đó mới đối với ta làm những thứ này, thật ra thì không cần. Diệp Hoàn Hoàn nghĩa chính ngôn từ, xin nhờ, làm sao có thể cũng là bởi vì cái đó, ta là cái loại này chỉ tham luyến cùng mơ ước ngươi thân thể người nha, ta là người yêu thích ngươi được rồi. Tư Dạ Hàn, không mơ ước Diệp Hoàn Hoàn, a vẫn là mơ ước trước cho mọi người đổi mới 3 chương bởi vì số 5 số 6 ở vùng khác tham gia họp hàng năm, hành trình rất vẹn toàn, chỉ có thể tập trung thời gian viết, quả thực xin lỗi, cùng mọi người xin nghỉ, ta trở lại cùng nhau cho mọi người bổ túc các bảo bảo. Ngủ ngon tờ S, làm một cái cười nhỏ cha, không biết hồi ước thiên các bảo bảo còn thích không hồi ước đoạn này, ta thật là luôn châm trước gõ trước xóa sắp tới 8 ngàn nở chữ viết lại, bởi vì quả thực không muốn thông thường xáo lộ, nghĩ Hoàn Hoàn cùng cửu gia gặp nhau quen biết đẹp mắt một chút, đặc biệt một chút bởi vì sợ các ngươi cảm thấy hồi ước quá dài, trung gian có chút ta liền nhảy, phía sau hẳn là sẽ mau sớm tiến vào trong thực tế tinh tiết. Khoảng thời gian này đổi mới không quá ổn định, phi thường cảm ơn các bảo bảo kiên nhẫn chờ đợi, lần lượt chụt chụt.